Vai ơ xin tự trọng không một chương không một người cứu rối ngày 11 tháng 11 năm 2019 ngày lễ độc thân buổi sáng. Thế giới song song địa cầu. Tại cách này độc thân cầu cùng nhau thủ ngược đãi ngày rỗ. Năm gần 21 tuổi đại học sinh Vương Hảo tại Quang Châu. Chu Giang bờ sông dựa lan can chơi game điện thoại. Rõ ràng hắn chính là như thế đứng ở nơi đó, liên tiếp gây nên đi ngang qua nữ sinh ré mắt. Bởi vì hắn rất đẹp trai. Chính là nếu cái nào đó cô nương mắt bị mù không muốn hắn. Hắn chuyển thân vứt bỏ tiết tháo đối trong truyền thuyết mẹ vợ nói một tiếng thân yêu. Đêm đó liền có thể làm cô nương kia tra cái chủng loại kia. Hắn đẹp trai đã không nhìn tuổi tác tầng toàn lĩnh vực thông sát. Đáng tiếc. Nhan giá trị không phải tại tất cả địa phương đều có thể làm cơm ăn. Tỷ như khủng long bảo chúa cách đều có thể bị nâng vì nhỏ cùng đề cử công trình bằng gỗ học viện. Hắn cũng mặc kệ, phối hợp hừ phát trần dịch tấn ma cải ca. Ta ở lớp không có muội tử. Trong lòng cũng không có chút nào cảm giác gay đánh máy đến quên lễ ngược chó lặng lẽ đột kích. Mơ. Mơ. Đi. Không kịp nói cứng hát xong đoạn này. Vương Hảo liền nghe được một cái xây du cấp bậc êm tai giọng nữ hẳn là tại cãi nhau. Gặp dù 18 tuổi trước không cho phép ta yêu đương. Hiện tại ta cứng tốt nghiệp không có mấy tháng liền muốn ta lấy chồng nói đùa cái gì ngươi từ nhỏ đến lớn. Mỗi một phân tiền đều là dùng trong nhà. Ngươi tốt nghiệp 3 tháng đổi 3 phần công đều có ý tốt nói mình có thể độc lập có thể. Trước tiên đem ngươi nước Anh du học tiền trả lại cho trong nhà. Bằng không thì ngươi liền cho ta lập tức lấy chồng. Không gả lại bức ta liền chết cho ngươi xem chết có bản lĩnh ngươi liền nhảy sông. A Vương Hảo mang theo tai nghe nghe không rõ ràng lắm. Chỉ thấy một cái bóng hình xinh đẹp từ bên cạnh mình vượt qua lan can bay đi. À! Bên kia là sông A hiện tại nữ hài tử đều như thế cứng sao nương theo phù phù tiếng vang cùng trùng thiên bọt nước. Nghe trong đám người phát ra tiếng kêu sợ hãi. Nhìn nhìn lại cô nàng kia trầm xuống đến cùng khí thế. Vương Hảo gì thường nhất cả trứng. Mau cứu nàng có ai không mau cứu biểu muội ta cái kia một thân hàng hiệu phục sức nữ tử tại kêu to. Cái này thế nhưng là sông lớn thủy tính trinh lịch ai dám xuống dưới. Vương Hảo yên lặng thở dài. Động tác nhanh nhẹn mà đưa tay máy để vào túi sách. Một cái kín đáo đưa cho nữ tử kia. Sau đó ở trước mặt nàng cởi áo khoác cùng quần dài. Chỉ lưu một đầu góc bẹt quần. A ngươi. Quá nhiều quần áo, vào nước sẽ biến nặng. Dứt lời, Vương Hảo phóng tới lan can. Coi như ta trong thôn này lớn lên hải tử anh hùng cứu mỹ nhân, nói không chừng. Phi, đầu năm nay nào có cái gì báo ăn, người lương tâm đều bị chó ăn. Tốt a cứu người coi như ta thèm nàng thân thể tốt. Nghĩ là nghĩ như vậy. Vương Hảo hay là một cái xinh đẹp cắm nước, nhảy vào không tính trong nước sông chảy xiết. Cô nàng kia ngược lại là dễ tìm, trầm xuống đến cùng, cũng không biết là cái gì kết cấu. Lặn dưới 5 mét. Từ sau tới gần cái kia bởi vì cầu sinh dục bản năng giãy rua ngốc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cho nàng phần gáy một quyền liền trung thực. Ba mấy lần liền nổi lên đi. Nâng cô nàng kia lớn bê. Bê. Đi lên nầm. Vương Hảo nghe được lung ta lung tung tiếng la. A cứu bắt đầu trên tay chợt nhẹ. Hẳn là có người đem cô nàng kia níu lại. Đang lúc Vương Hảo trong lòng thả lỏng. Chuẩn bị cùng lên đến đổi một hơi thời điểm. Đột nhiên lòng bàn chân truyền đến một cỗ lớn lao hấp lực. Con mẹ nó ta đây là đụng phải nước chảy xiết rồi lấn núi chớ lấn nước. Sông lớn sợ nhất chính là mặt sông không nhìn thấy án lưu. Vương Hảo bản năng muốn tránh thoát. Hắn thất bại. Ngay tại hắn ý thức mơ hồ thời khắc tựa hồ có ai đang nghị luận. Hắn hợp cách. Ta cái này cho hắn buộc lên tiền của phi nghĩa chi vẫn chờ một chút. Ta muốn thực hành mới thiết kế tiến hắn đi the Devin An the thai làm người cứu rỗi không phải đâu. Cái kia quá tàn nhẫn. Quá phản nhân loại đi đừng quên trước đó được tuyển chọn ra hỏa là kết cục gì. Chúng ta lấy chúng sổ số giải nhất phương thức cho bọn hắn mấy ước đô la. Kết quả chứng minh đây không phải chúc phúc. Đây càng giống như là nguyền rủa. Mỗi một trong đó thưởng người linh hồn đều tại say rượu. Cuồng hoan. tùy ý tiêu xài cùng lạm dụng dược vật chờ một chút tình trạng phía dưới. Cấp tốc xa đọa. Người A, vui vẻ quá mức liền dễ dàng chế trưởng cùng phiến kiếm. Tốt A, từ kết quả bên trên nhìn trước kia chúng ta tuyệt đối làm sai. Nhân loại loại sinh vật này chỉ có trả giá qua gian khổ, có được đồ vật mới có thể hiểu được chân quý. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ cam đoan tính mạng của hắn an toàn. Về phần hắn cuối cùng là linh hồn sa đọa, hay là lấy người cứu rỗi thân phận mò được cái gì kinh thiên chỗ tốt, liền nhìn hắn làm sao tuyển. Vương Hảo phát hiện bản thân từ trong mơ hồ tỉnh lại, một cái ý thức xuất hiện. Thiếu niên nha, ta chính là tay bắn tỉa hệ thống, số hiệu 11, ngươi có thể gọi ta số 11 tay bắn tỉa. Chỉ cần ngươi gật đầu, ngươi liền có thể trở thành chúng ta máu kiếm. A Phi, là huyết tinh lôi đài số thứ 10.000 người tham gia. Mặc dù tỷ lệ sống sót vạn người không được một, nhưng tốt xấu là cái hy vọng. Nếu không thì ngươi bây giờ liền muốn chết đuối. Cái gì huyết tinh lôi đài, nghe xong cũng không phải là hảo điểu. Vài phút đối phương đang chơi nuôi cổ cái gì. Vì sao lại dạng này? Bởi vì ngươi cứu một cách mệnh trung chú định muốn chết nhà giàu nữ. Ngươi bị ép lấy đi nàng tài phận, đồng thời mệnh cách của mình lại không cách nào tiếp nhận như thế khổng lồ tài phận. Như thế lý do gượng gạo làm sao nghe vào cường đại như vậy? Vương Hảo cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Tình thế còn mạnh hơn người A, ta liền muốn hỏi một chút. Phía trước 9999 cái ký chủ như thế nào rồi? Tay bắn tiệm dùng nghe vào rất chân thành. Luôn cảm thấy hắn tựa như đang cười trộm ngữ khí. Treo Vương Hảo tức giận, mặc dù hắn trong lòng có 100.000 câu mơ. Mơ. Mê. Như ngạnh tại nuốt. Nhưng thân là một cách miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực thời đại mới thanh niên tốt. Đương nhiên là. Xin thứ cho ta. Tiếp nhận cuối cùng hỏi một câu. Ta muốn làm sao mới có thể từ huyết tinh lôi đài bên trong đào mệnh? Ngươi đến lúc đó sẽ biết. Tay bắn tiệm nhấn mạnh. Tốt à. Huyết tinh lôi đài thành viên mới phúc lợi rút thưởng bắt đầu. Tay bắn tiệm trên mặt hiện ra que chat ô biểu tượng. Chúc mừng ngươi trở thành ta ký chủ. Vui sách hải vương huyết mạch. Cùng cử hành hội lớn, một trận sóng lớn đập vào mặt phủ xuống. Chờ Vương Hảo tỉnh lại lúc, hắn ngạc nhiên phát hiện nguyên lai chỉ có một khối cơ bụng hắn biến thành có được ngã tam giác thân loại hình, cơ bụng 6 múi siêu cấp loại hình nam, ngực 2 khối to lớn cơ ngực, song bảo thật nhiều chuyên tu sân bay muội tử, một đầu sóng vai màu đen tóc lăn dài, cùng mãnh nam chuyên môn dâu quai nón, lại tăng thêm cái kia rất có dương cương khí tức, đao tước siêu đục thức quốc từ miệng mặt, quả thực uy mãnh đến bảo tạc. Sau đó một màn đồng dạng kinh bảo Vương Hảo khắc kim mắt chó. Theo hệ thống nhắc nhở tại mắt trái võng mạc bên trên xuất hiện. Vương Hảo nhìn thấy thuộc tính của mình. Tính danh. Mâu tân mô mâu Vương Hảo xưng hào. Mã Vương đẳng cấp. Lơ. Vương. 1. Lực lượng. 112-10 nhanh nhẹn. 88-10 thể chất. 182-10 trí lực. 18-10 ý chí cùng phán đoán. 136-10 mị lực. 125-10 huyết mạch. Hải vương huyết mạch lơ. Vâng. Một năng khiếu. Trời sinh vương giả lơ. Vâng. Một. Thủy nguyên tố sở trường lơ. Vâng. 88. Cận chiến tinh thông lơ. Vâng. 111. Trực cảm lơ. Vâng. 72 ghi chú. Trong dấu ngoặc 10. Đại biểu Hoa Quốc 18 tuổi nam tính bình quân tiêu chuẩn. Nhìn đến đây, Vương Hảo vui vẻ đến bay lên. Mẹ nó, cái này hoàn toàn là thần cấp bắt đầu a, xuyên qua gì thế giới tính là gì? Đến cái cấp bơ ma vương cái gì? Vương Hảo có lòng tin tùy tiện luyện cái cấp liền có thể treo lên đánh đối diện. Đáng tiếc duy nhất chính là tựa hồ vô pháp đổi tên. Sau đó xưng Hảo là Mã Vương, ta là Hải Vương. Quan Mã Vương chuyện gì, có phải hay không muốn ba cái mẹ rồng. Tiếp lấy treo. Sau đó thay cái thế giới chứng đạo còn có. Thân thể phần này gặp vừa cảm giác suy yếu là thần mã chuyện tiếp theo một cái chớp mắt. Vương Hảo rốt cuộc phát hiện vấn đề. Ban đầu thuộc tính nhìn qua rất tốt đẹp. Trọng điểm là. Hắn meo đột nhiên phát hiện bản thân tại một cái sa ha gia đại sa mạc cùng khoản sa mạc trung ương. Vương Hảo bản năng cảm giác được không ổn. Đây không phải phổ thông sa mạc. Trên sa mạc mới có một đoàn ngưng tụ không tan, đỏ sậm lệch đen bụi mù. Nó rõ ràng có ý chí của mình. Tại Vương Hảo thân ảnh xuất hiện đồng thời, nó bỗng nhiên biến thành một cái từ hắc vụ biến thành hung lệ sinh động to lớn con mắt. Hướng Vương Hảo phương hướng chính là chừng một cái. Trong chốc lát trăm ngàn cái thanh âm tại Vương Hảo trong đầu hồi vang. Bài tập viết xong sao, phòng ở cấp nổi tiền đặt cọc sao, bạn gái là ngũ cô nương a, lão bà ngươi là cái nam. Ngươi lại làm hiệp sĩ đổ vỏ. Cùng phòng nữ trang đều dễ nhìn hơn ngươi. Vương Hảo không biết tại sao, thoáng cách liền ý thức được. Đây là bản thân trước đó chết ở chỗ này ký chủ oán niệm. Mặc dù trong lòng rất muốn dùng chung nhật song ngữ nói chữ thảo, nhưng lại cảm giác tốt hại sợ nha. Toàn thân một cái giật mình, vội vàng lại ngắm liếc mắt bảng thuộc tính của mình. Vương Hảo mặt đều đổ. Phía trên thình lình có một cái mặt trái hiệu quả sa mạc nguyền rùa. Thân là hải tộc ngươi bị mảnh đất này nguyền rùa, trừ trí lực bên ngoài, toàn thuộc tính hạ xuống 90%. Nói cách khác, tiểu gia ta phế. Vương Hảo nhìn xem trên người mình vẻn vẹn có túi đúng quần đồng dạng đồ chơi, lại cảm thụ một chút độ cơ 45 độ mát mẻ thời tiết, không khỏi buồn từ đó đến. Trong lòng hô to, tay bắn tỉa hệ thống, cho ta cái giải thích thân yêu ký chủ. Nơi này là The Devin An The Thai, bị chư thần để lại vứt bỏ, chuyên môn lưu vong phạm nhân hoặc là vứt bỏ xác chết địa phương. Bất luận cái gì tồn tại còn sống đến nơi đây đều sẽ tao ngộ kiểu địa ngục bắt đầu. Ngươi cố thân thể này chủ nhân trước chính là một cách bị độc chết hải tộc. Yên tâm, trong cơ thể ngươi độc tố đã khứ trừ, không cần cảm tạ ta. Đây là huyết tinh lôi đài lễ vật. Phảng phất đang xác minh số 11 tay bắn tỉa. Hắn nghiêng phía trên cách đó không xa đột nhiên mở ra một cái cùng loại truyền tống môn đồ chơi. Một cái rất có thơn hư phong cách hình người sinh vật đến rơi xuống. Đầu của nó trên mũi mới bộ vị rất giống người, miệng bắt đầu chính là một đống màu tím bạch tuộc xúc tu. Nó chỉ có nửa thân thể, ngực trở xuống bộ vị tựa hồ bị cái gì cử hình sinh vật đồng loạt cắn đứt. Nhìn thấy Vương Hảo, nó phun một ngụm máu, thân thể nhảy nhót mấy lần. Treo không đợi Vương Hảo lấy lại tinh thần, một cái tay chân bị đính tại cỡ lớn làm bằng gỗ trên thập tự giá. Cùng loại so rúc ra xanh ra hỏa đến rơi xuống. Hắn phần bụng hoàn toàn bị xé ra, ruột chảy đầy đất. Hắn còn chưa có chết, miệng há ra hợp lại, phun bong bóng tựa hồ đang cầu cứu. Nếu không phải Vương Hảo ngay tại bên cạnh, đoán chừng trên bầu trời xoay quanh kền kền sẽ lập tức lao xuống hưởng dụng tiệc. Ngươi đầu tiên muốn tại khối này tụ tập khác biệt thế giới lưu vong giả hoang vu thổ địa bên trên sống sót. Sau đó nghĩ biện pháp làm tới một viên đỉnh giới thạch. Đỉnh giới thạch nhìn thấy xa xa to lớn thập tự giá sao thuận tay bắn tỉa nhắc nhở. Vương Hảo nhìn thấy tầm nhìn ở xa nhất, có mấy cái cao vút trong mây, cùng loại thập tự giá đồ chơi. Quá xa thấy không rõ, chỉ có thể nỗ lực cảm thấy. Chỉ là ngưng thần nhìn xem vật kia, liền truyền đến một cỗ cự tuyệt hương vị. Một cái ý niệm lập tức lọt vào Vương Hảo trong đầu tới gần người. Hồn phi phách tán The Devin An The Thai là thế giới cùng thời gian kẽ hở. Chỉ có lấy được đỉnh giới thạch, ngươi mới xem như tại trong cái không gian này chính thức đặt chân. Đương nhiên, nếu như ngươi thật có thể làm được, như vậy sẽ có kỳ thứ nhất phúc lợi tặng cho ngươi. Phúc lợi đúng bên trong bao quát, có thể để ngươi linh hồn thời gian ngắn trở về thân thể của ngươi. Chờ một chút. Ta còn chưa có chết, ngươi tại nguyên lai thế giới bên kia trạng thái vẫn là sắp chết. Một khi thoát ly phong thần kế hoạch, ngươi chính là cái người chết. Vương Hảo hít thở sâu một hơi. Ta muốn làm thế nào nghĩ biện pháp tìm tới hoặc là tự xây một tòa hải chi tế đàn. Thông qua hiến tế cùng cung phụng, có thể để thế giới này ngươi cùng nguyên bản ngươi hình thành trao đổi. Dạng này, ngươi có thể từ thế giới của mình điều tới người giúp đỡ. Chờ lực lượng đủ rồi, còn có thể dùng thế giới này lực lượng tu bổ bản thân tàn tạ thân thể. Cảm thụ được trong đầu đột nhiên xuất hiện tế đàn bản thiết kế, Vương Hảo không quên đặt câu hỏi. Giúp đỡ tại không bị nguyên lai thế giới biết được chân tướng dưới tình huống, ký chủ ngươi có thể dùng gián tiếp phương thức thu hoạch được viện trợ cùng rút ra tinh thần lực năng lượng, duy trì ngươi sinh tồn cần thiết. Một khi bị phát hiện chân tướng, ngươi đem nhận nghiêm khắc trừng phạt. Còn có, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút. 24 giờ bên trong ngươi tìm không thấy tế đàn, ngươi lúc đầu thân thể liền sẽ tử vong. Bên này ngươi cũng sẽ đi theo xong đời. Tốt, tiếp xuống, liền nhìn ký chủ vận mệnh của ngươi. Dứt lời, số 11 tay bắn tỉa phảng phất triệt để từ thế giới này biến mất. Chỉ có võng mạc bên trên thỉnh thoảng nhảy ra vật phẩm phân tích, nói cho Vương Hảo, hệ thống vẫn còn ở đó. Đỉnh đầu mặt trời chói chang, hắn cảm giác chính mình là đồ nướng vì phía trên bạch tuộc viên thuốc. Phơi mấy lần, làn da đều là nóng bỏng. Vương Hảo vẫn không có lập tức khởi hành. Hắn một bên cẩn thận quan sát đến bốn phía, một bên suy tư. Tế đàn ngược lại là đơn giản, chỉ cần làm tới mấy cây hải tộc xương cốt, ghép thành Amidia sơ chi đen dáng vẻ cắm ở trên tảng đá. Một cây sơ cấp hải chi tế đàn liền giải quyết nguyền rủa cái gì trước để một bên. Đồ chơi kia một điểm đầu mối đều không có, hiện tại mấu chốt là sống sót. Quá khát thân là hải tộc, thiếu nước là cái vấn đề lớn. Khát khô phản ứng so hắn tưởng tượng bên trong nghiêm trọng hơn. Yết hầu sống nhét khối bàn ngủ, nếu như hắn hay là người bình thường loại, hơn phân nửa không có thảm như vậy. Có thể hắn thân phụ hải vương huyết mạch, thiếu nước đối với hắn ảnh hưởng tuyệt đối là gấp bội. Võng mạc bên trên biểu hiện thân thể các hạng thuộc tính cuồng ngã, tìm nguồn nước cơ hồ là bản năng cầu sinh. Không cần nhắm mắt lại, dựa vào trên da cảm giác, Vương Hảo đã biết được ở phương hướng nào có mùi vị của nước. Đang lúc hắn cất bước lúc ta muốn đi, trong đầu đột nhiên bắn ra một cái nghi vấn. Ta trước đó 9999 cái ký chủ chết như thế nào, loại này tỷ lệ tử vong, chỉ sợ căn bản không có cái gì tân thủ thôn. Hoặc là nói tân thủ thôn vừa ra khỏi cửa liền có cái gì mang theo áo ngực lớn ma tộc tứ thiên vương ngăn cửa. Vương Hảo thật muốn rời khỏi, chỉ sợ lập tức có thể tại vui mừng hớn hở nhịp hướng bên trong đánh ra nhân sinh gơ. Gơ. Trên tâm lý, cảm giác bản thân mồ hôi lạnh xuất hiện. Cẩn thận nhất định phải cẩn thận, coi như tiểu gia ta là cái dũng giả, đều phải là cái cẩn thận đến bệnh trạng dũng giả, chưa chuẩn bị xong trước đó. Ai hắn miêu cũng đừng nghĩ gặp ta ra tân thủ thôn, nhưng là lưu tại nơi này không thể nghi ngờ sẽ bị chết khát. Vậy ta nên làm cái gì? Tê lạc một trận xé sách thống khổ để Vương Hảo chú ý tới. Trên mu bàn tay của mình làn ra thế mà bắt đầu giãn nứt. Cạch lại một tiếng, lần này là trên tay phải cánh tay nứt ra. Vết nứt chảy ra tơ máu, cảm giác hơn mấy giây bên trong liền bị bốc hơi rơi. Vương Hảo kinh. Giống to. Hệ thống có biện pháp nào? Ta muốn phơi chết, mời ký chủ tự hành thăm dò nghiên cứu. Con mẹ nó, càng là nguy cấp, hắn ngược lại càng là tỉnh táo, ta trước hết tìm cái gì cản thoáng cái mặt trời. Vương Hảo ánh mắt cực nhanh tại cái này bãi tha ma phủ cận tìm kiếm. Quần áo che nắng không phổ thông, đồ chơi tuyệt đối không đủ, ta sẽ bị sa mạc rùa chết. Vương Hảo rõ ràng biết, nguyền rùa để trong cơ thể hắn nước lấy vượt xa thường nhân tốc độ lưu mất. Hắn không chịu được lâu. Rốt cục, hắn đưa ánh mắt ném đến một bộ tối tăm trên khải giáp. Dù là tại hàng trăm gồm có khác biệt di vật hài cốt bên trong, nó vẫn là hấp dẫn nhất ánh mắt một cái tồn tại. Ánh mặt trời phảng phất cực độ chán ghét nó, thậm chí không muốn bắn ra đến cái kia băng lãnh tối tăm tấm trên mặt. Không, phải nói tất cả ánh nắng đều bị chung quanh nó âm u khí tức thôn phệ. Chọn bộ hình người khôi giáp cứ như vậy lặng lặng nằm tại hài cốt trồng chỗ cao nhất. Quả thực chính là một cái sừng sững tại núi thây biển máu phía trên bất tử chi vương. Góc cạnh rõ ràng áo giáp, bá khí mà túc sát. Trên ngực trái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nhìn thấy mà giật mình lỗ hồng lớn. Nói cho Vương Hảo, nguyên chủ nhân là như thế nào vẫn lạc. Ánh mắt triệt để bị dẫn sắt ở, Vương Hảo vô ý thức bước chân đi qua. Một bước, hai bước, ba bước đi đến hài cốt đỉnh núi. Người giáp tương đối. Vương Hảo ngắm nhìn đen nhánh che đậy mũ giáp. cảm thụ được bên trong truyền đến không cam lòng cùng khinh thường ngươi. Quá yếu không có âm thanh, thuần túy là áo giáp truyền ra vù vù để linh hồn của hắn sinh ra dạng này ý niệm. Vậy thì thế nào? Vương Hảo liếc nhìn áo giáp khuỷu tay bộ vị. Nơi đó có một cái sừng trâu giống như sừng nhọn. Chỉ bất quá sừng nhọn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phân giải. Phảng phất chọn bộ áo giáp chính là hạt cát làm. Sắp theo gió tiêu tán. Ta muốn chết rồi. Ngươi cũng nhanh xong. Không bằng chúng ta thích hợp một chút, ngươi biết ngươi phải bỏ ra như thế nào đại giới sao? Hèn mọn giấy rua. Dù sao cũng so lập tức chết mất muốn tốt. Vương Hảo nhích miệng, khối lớn môi từ môi khô khốc bên cạnh rớt xuống. Có thể sống sót, tiết tháo cái gì liền ném đi đi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ma vương cấp chiến giáp Silen Abit. Thời gian đi vào ngày 11 tháng 11 giữa trưa. Địa cầu lớn nhất xuyên quốc gia Game bình đài tim phía trên đột nhiên bắn ra một cái thông cáo. Toàn cầu đệ nhất khoản chân chính thực tế ảo võng du the Devin An the Thai Lô Xét Beta sắp đến. Tại Hoa Quốc khu chiêu mộ thử nghiệm đầu tiên buyer danh ngạch chỉ hạn 99 người, buyer duy nhất có thể chọn chủng tộc lút chốc buyer xin tự trọng 01 chương 02 thứ tư thiên tai giáng lâm. Trước kia ta không được chọn. Hiện tại ta muốn làm người tốt. Câu nói này quá kinh điển. Đáng chết nguyền rùa yêu nguyên tồn tại, yêu nguyên cảm thấy phi thường khát khô. Nhờ vào Silen Abit áo giáp, Vương Hảo cuối cùng có thể hơi đưa ra chút thời gian làm việc. Tế đàn chính là muốn ghép thành ma xe ra ti cùng khoản logo. Cái này không khó, học sinh tiểu học cũng biết, vấn đề ở chỗ xương cốt. Vương Hảo không biết đầy đất hải cốt phải chăng đều là hải tộc. Dựa vào mới nắm giữ hải tộc bản năng. Cổ của hắn phảng phất gì xét đồng dạng chuyển qua. Sau đó nuốt nước miếng. Ánh mắt khóa chặt tại cái kia chẳng biết lúc nào tắt thở biển thằn lằn trên thân người. Hắn không ngừng nói với mình, nhân loại mổ heo mổ trâu cũng là chuyện như thế. Làm tế đàn hoàn thành một khắc này, cảm giác tội lỗi yêu nguyên tràn đầy. Hệ thống nhắc nhở tế đàn độ hoàn thành đạt tiêu chuẩn thời điểm. Vương Hảo một tay đè lên. Một trận màu thủy lam sóng ánh sáng nổi lên. Võng mạc bên trên lập tức nhiều vài đoạn văn tự. Sơ cấp hải chi tế đàn đặc hiệu. Cho phép ký chủ hướng mình thân bằng hảo hữu phát ra thư mời. Mời bọn họ cùng ký chủ cùng sinh tử chung vận mệnh. Mặc kệ đối phương phải chăng cử tuyệt. Thư mời chỉ có thể phát ra 10 phần. Một khi đối phương cử tuyệt. Thì coi là bại lộ huyết tinh lôi đài thế giới. Ký chủ lập tức lọt vào xóa bỏ lại hoặc là tại không bị nguyên lai thế giới biết được chân tướng dưới tình huống. Lấy gián tiếp phương thức. Từ nguyên lai thế giới thu hoạch được viện trợ cùng tinh thần lực. Ghi chú. Tinh thần lực là hiện dùng tính năng lượng. Căn cứ ký chủ cần. Có thể chuyển hóa thành ma lực. Sinh mệnh lực các loại. Nếu như ký chủ tinh thần lực xuống đến không, ký chủ tại hai thế giới cùng một chỗ tử vong. Tinh thần lực thu thập phương thức. Nhà cung cấp nhất định phải đem ý thức tập trung ở ký chủ chung quanh trong phạm vi nhất định. Ký chủ có thể thông qua chủ động cùng bị động phương thức thu thập nhà cung cấp tinh thần lực. Vương Hảo thở dài một hơi, cuối cùng tại Tân Thủ Thôn thu hoạch được điểm tin tức tốt. Chớ nhìn hắn làm tới một bộ ma vương áo giáp, có vẻ như có thể mãng xuyên toàn thế giới. Bộ giáp này hệ thống biểu hiện độ hoàn hảo chỉ có 12%. Hiện giai đoạn không tệ, nhưng đáy lòng cây kia dây cung còn không thể buông ra. Cái gọi là không bị biết được dưới tình huống thu hoạch được viện trợ. Vương Hảo nghĩ rất nhiều. Bên trong trọng yếu nhất một điểm hẳn là không có người coi là thật. Hắn hỏi qua tay bắn tỉa hệ thống. Tương đối đơn giản phương pháp chính là làm một bộ hắn cái này mâu tân mô mâu làm nhân vật chính điện ảnh. Chỉ cần có đầy đủ nhiều người xem nhìn. Dù là vẻn vẹn đem ánh mắt rơi xuống thân là nhân vật chính trên người hắn. Đồng dạng có thể thu được tinh thần lực. Làm ra một bộ toàn cầu đại nhiệt điện ảnh, hắn liền phát. Chỉ cần góp nhặt đủ nhiều tinh thần lực, liền có thể tăng lên tinh thần lực hạn mức cao nhất, tiến tới tăng lên bản thân thần bí phương hướng các loại năng lực. Nghe vào không tệ, Vương Hảo trước tiên bác bỏ. Đầu tiên đây là một cái búa mua bán, điện ảnh chiếu lên, người xem hết liền đi. trừ phi rất ho, nếu không thì không tồn tại cái gì hai soát ba soát. Mấu chốt là hắn đã không có cái này tài nguyên, càng không có thời gian. Hắn đều muốn chết khát, lấy ở đâu công phu chụp cái điện ảnh. Rút đến Hải Vương huyết thống đã là hắn lớn nhất phúc lợi. Hệ thống có thể giúp hắn chuyện nhỏ, lại sẽ không giúp hắn trên phạm vi lớn cải biến lúc đầu thế giới hiện thực. Hắn cần một cách lập tức thấy hiệu quả, lại có thể tế thủy trường lưu cho hắn cung cấp tinh thần lực sau hệ địa. Hắn đưa ánh mắt về phía hắn chỗ quen thuộc nhất sân đấu tim, đây là một cái thương nghiệp hóa quốc tế bình đài. So với trong nước giới trò chơi loại kia không nạp tiền ngươi cũng muốn mạnh lên. Nạp tiền ngươi hay là để khủng bố hoàn cảnh. Tim chí ít tương đối công bằng. Cũng cổ vũ sáng tạo cái mới. Đặc biệt là bình đài ưu ái ánh sáng kế hoạch. Cái này chuyên môn cho khai phá nhỏ đoàn đội cùng cá nhân khai phá trò chơi một cái không gian sinh tồn. Cho phép trò chơi có cái hình thức ban đầu. Liền có thể cho buyer mua. Đợi đến cái này trò chơi thu được rất nhiều bình đài buyer khen ngợi lúc. Mới có thể từ ưu ái ánh sáng chuyển tới chính thức đem bán. Tay bắn tỉa, ta có thể hay không đem ta hiện tại thế giới này ngụy trang thành một cái trò chơi có thể. Nhưng cần chuyển đổi ngươi cái kia cái thế giới lượng lớn tiền tệ, làm mua thế giới song song game e-ne các phí dụng. Vương Hảo nhìn một chút. Tổ truyền quá mẹ nó chân thực 18 đời game e-ne, mua đức phí 22.000 đô la. Đánh tới ngươi ra cướp cường hóa đà kích cảm giác hệ thống 7.200.000 đô la. Sa mạc chi anh cao giai tô bích mô bản 4.900.000 đô la. Si hán cấp tia sáng truy tung hệ thống 11.000.000 đô la. Tổng phí tổn tổng cộng 50 triệu đô la. Nhìn đến đây, lúc đầu rất muốn nhả ránh những tên này Vương Hảo trong lòng chỉ còn lại con mẹ nó. Ta một học sinh nghèo, lấy ở đâu nhiều tiền như vậy, hệ thống có thể tạm thời giúp ngươi ứng ra. Ưu đãi lãi suất lãi hàng năm 15%. Nếu như ngươi có mệnh trở về thành lập công ty, có thể từ kinh doanh chi phí bên ngoài lợi nhuận bên trong khấu trừ. Vậy ta đây thế giới sống sót trở lại bên kia vẫn là muốn nhảy lầu. Lại nói chỉ có mua đức sao ký chủ có thể mua quyền sử dụng. Giá bán vì mua đức phí 5%. Nhưng không hưởng thụ đổi mới. Giữ gìn cùng chữa trị chờ phục vụ. Vương Hảo cắn răng một cái cuối cùng không có kiên cường nói ta muốn tiền không muốn mạng. Người không có tiền để làm gì nói sớm đi, ta muốn quyền sử dụng, chúc mừng ký chủ làm một cách anh minh tuyệt đỉnh. Kỳ thứ nhất che giấu công trình hoàn thành cách này song song địa cầu năm 2019 ngay sau đó. Chân chính thực tế ảo Virtual Reality tên gọi tắt vơ. Dơ. Trò chơi đã nghiên cứu phát minh thành công. Vừa mới bắt đầu sản xuất hàng loạt. Cùng lúc trước đem cỡ nhỏ màn hình cùng tai nghe phóng tới trong mũ giáp đời thứ nhất vơ. Dơ. Mũ giáp khác biệt. Hiện tại vơ. Dơ. Thực tế ảo hệ thống áp dụng chính là thần kinh truyền. Có thể thông qua máy cảm ứng bắt giữ nhân loại đăm chiêu suy nghĩ. Tiếp quản thông qua xương sống truyền lại đến các bộ phận thân thể tín hiệu thần kinh. Chân chính dựa theo người ý niệm tại trong thế giới giả lập làm ra phản ứng cùng động tác. Hoàn toàn đắm chìm thức vơ, dơ trò chơi lập tức theo thời thế mà sinh. Vì mở rộng giá bán đắt đỏ vơ, dơ, mũ trò chơi. Từng cái trò chơi bán ra thương cùng sân đấu. Đều vận dụng giá trên trời phổ cấp cho trò chơi nhà đầu tư. Gắng đạt tới mau chóng khai phá ra mới nhất cấp 3A đắm chìm thức trò chơi. Một cái lúc tục tình trạng xuất hiện. Chính như lúc trước mở rộng 4K, không có nhiều tiết mục TV cùng trò chơi có thể làm đến thật 4K. Vừa ra mới nhất một đời vơ, dơ đứng trước các loại vấn đề. Đầu tiên là nhận thức quá thấp. Một cách bình thường điện thoại di động võng du nhân vật. Có 1.000 cái tam giác mặt liền chịu đựng. Cái trước thế hệ 50.000 cái mặt liền có thể gọi cao mô hình, có thể làm đi ngang qua sân khấu anime dùng. Vấn đề đến. Đời trước đời 4K hơn. Dơ. Nhân vật. Phóng tới loại này chân thực hình chiếu đắm chìm thức trong trò chơi. Nhận thức quả thực nhìn không được. Trò chơi nhân vật có rõ ràng lăng một bên. Cảm giác bên trên đã từng mỹ nữ cái gì. Nhìn ở trong mắt đều thành mi nét giác bên trong bít xeo gió. Chỉ là họa sĩ đều soát dưới 99% công ty. Trừ tương đối cỡ lớn công ty ra mẹ. Tỉ như Ubisoft. Y loại hình. Những công ty khác thoáng cái tụt lại phía sau. Thật vất vả có cái mới trò chơi đưa phê tim bình đài phê duyệt đơn giản nhìn qua một lần, lập tức phê chuẩn lên không. Thế giới này không thiếu khuyết nhất cả trứng nhàm chán buyer càng không thiếu khuyết thổ hào. Nhưng 99 đô la mua một cái lô set beta tài khoản mới trò chơi. Hắn khoa trương trò chơi giá bán đầu tiên dẫn phát tim phía chính phủ trên diễn đàn buyer điên cuồng nhả rãnh. Vân Vi. Mèo mèo mèo. Nhìn thấy cái này tư nhân làm độc lập trò chơi tiêu lấy siêu việt cấp 3 đại tác giá bán. Ta chậm rãi đánh ra một cái trung cực chi ma. Nghĩ tiền nghĩ điên rồi đi nếu không quý công ty đổi nghề viết sách. Ta cho ngươi khen thưởng cách minh chủ trường đậu nha. Một cái lô xét beta bản trò chơi hơn 600 dứt khoát thêm cái sơ. Lơ. Cơ. Đến cái 998 nhân dân tệ gói phục vụ đi não rút mới đi chơi video giới thiệu không thực máy biểu thì không trò chơi giới thiệu liền một câu the Devin an the thai. Không sợ chết liền đến. Nhất tang bệnh là. Nhất định phải mua về sau. Lại từ giai đoạn trước mua buyer bên trong rút 99 cách làm lô set beta buyer. Nhưng mà ngắn ngủi một giờ. Này trò chơi lượng tiêu thụ trực tiếp chiếm lấy team tiêu thụ bảng thủ vị. Tiêu thụ con số đột phá 1 vạn phần. Trên lý luận, nguyên lai thế giới Vương Hảo đã phát đạt. Đây đều là tiền A có thể tìm có cái chính sách mới. Đối với loại này kiểu mới vương. Dơ. Trò chơi. Chỉ cần mua trò chơi. Trong vòng 2 tuần tổng cộng du ngoạn không đủ thời gian 5 giờ đều có thể lui tiền đặt cọc. Một đám cốt hôi cấp bay ở cầu cách náo nhiệt, mua trước nhìn. Tiền đến không đến Vương Hảo tay. Là một chuyện khác. Trường đậu nha. Dây nhanh lập lác. Tốc độ ánh sáng thu cờ ta phục. Cáo từ trước tìm kim quy tế gà. Sau này hãy nói. Đánh mất hậu cung thú trên lầu muội tử lưu cái que chát chứ sao. Y gen trên lầu cẩn thận ấm tiến vào xe tăng. Lầu thoáng cách lệch ra. Nhưng không trở ngại trò chơi này cấp tốc trở thành đứng đầu thảo luận chủ đề. Trên lý luận. Bất kỳ cái gì một cái võng du đều mang ý nghĩa lớn chế tác. Không có khả năng trước đó không có một chút xíu tuyên truyền. Trò chơi này lộ ra nồng đậm lừa gạt tiền hương vị. Có thể thử chơi không cần tiền 99 tên buyer bị cấp tốc rút ra đi ra. Bên này the Devin an the thai, Vương Hảo đã sớm môi khô lưới khô khổ bức đến muốn tự sát. Đem the Devin an the thai tất cả ngụy trang thành trò chơi. Lại hình chiếu đi qua thế giới cũ trước sau tốn 1 giờ. Mãi mới chờ đến lúc đến nhóm đầu tiên sau hẻ buyer. Đám khốn kiếp này thế mà từng cái tải tốn thời gian bóp người. À không. Là tải bóp tôm. Đều mẹ nó là lốp chốc. Dáng dấp ra sao có khác nhau a sớm nhất một cách đều tốn nửa giờ. Không có kém đem Vương Hảo chịu chết. Rốt cục. Cái thứ nhất lốp chốc để trần nửa người trên. Vẹn vẹn mặc một bộ quần đùi từ trong truyền tống môn đi tới về sau. Nhìn về phía Vương Hảo ánh mắt lâm vào ngốc trễ bên trong. Vương Hảo cũng không muốn bản thân tiểu đệ là cái gì rác rưởi lốp chốc. Hắn căn bản không được chọn ra hỏa này đầu cùng thân thể dáng dấp ra sao, mời tự hành bai đu tôm. Một đôi nhỏ ngắn tay cùng nhỏ chân ngắn lại là hình người. Thân cao liền 60cm. Nhìn qua phi thường không hài hòa. Cái thứ nhất người tôm không chút biểu tình một cái tôm còn muốn biểu tình gì dùng khoa trương ngữ khí kinh hô. Con mẹ nó quả nhiên là hắc khoa kỹ ta ngay từ đầu coi là thực tế ảo võng du chỉ có thể chơi beat sale đón gió. Không nghĩ tới lại có hoàn mỹ như vậy nhân vật cùng hoàn cảnh xây mô hình. Cái này chất liệu. Cái này vỏ cứng xúc cảm. Còn có thể điều chỉnh cảm giác đau đớn tỷ lệ A. Tốt châu bò không riêng gì hắn. Càng ngày càng nhiều thông qua truyền tống môn lại tới đây buyer. Lâm vào một loại nào đó cuồng nhiệt trạng thái. Hoa kháo trò chơi này bức. Thật ta hoài nghi ngươi đang lái xe, nhưng ta không có chứng cứ. Bọn hắn đã bắt đầu dùng trò chơi tự mang đoạn màn hình phần mềm xin sốt. Sau đó phát lên diễn đàn game cùng vòng bằng hữu. Bài ơ xin tự trọng không một chương không ba ta hiến tế ta bạn cùng phòng Vương Hảo đương nhiên minh bạch bài ơ nước tiểu tính. Chính hắn bản thân liền là một cái cuồng nhiệt bài ơ. Bỏ mặt đám người kia làm loạn, đó chính là không về không. Gió lên vô tận gió lớn treo lên đất cát. Đánh vào những thứ này lốp chốc vẫn tương đối mềm giáp sát bên trên. Phát ra đôm đốt tiếng vang. Vương Hảo ngồi tại đất hoang trên một tảng đá lớn. Mới đầu bai ơ không có chú ý tới hắn. Theo hắn chậm rãi đứng dậy, một cỗ bành trướng mà kinh khủng uy áp từ trên người hắn đẩy ra. Như là một cái vô tri du khách đi du ra xích ba ngộ nhập ti gian nô so rớt chiếc lồng. A tại chỗ liền có bai ơ phát ra tiếng kêu sợ hãi. Loại kia sừng sững tại đỉnh. Chối thực vật uy áp, một mực áp chế gần trăm cái lốp chốc để bọn hắn vô pháp động đậy. Đây là mở màn anime có bai ơ nhỏ giọng thầm thì. Màu đen như mực áo giáp túc sát uy nghiêm. Giáp lót vai bên trên móc câu băng lãnh mà tàn khốc. Phía trên hiện động một chút đỏ sậm. Cùng nhào tới trước mặt nhàn nhạt mùi máu tươi. Kích thích mỗi một cái bai ơ thần kinh. Bởi vì thân cao cùng đứng thẳng vị trí quan hệ. Bọn hắn không thể không ngước nhìn cái này tự nhân. Như sấm sét giọng nam vang lên. Các ngươi hưởng ứng ta triệu hoán, tuân theo biển cả tín điều, tụ tập tại ta mâu tân mô mâu dưới trướng. Hiện tại, là thời điểm hướng chủ nhân của các ngươi tuyên thể ngươi trung thành. Chỉ có dạng này, các ngươi mới có thể thu hoạch được ta thương hải cùng phong phú ban thưởng giờ khắc này. Vương Hảo không phải một người tại chiến đấu hắn cảm thấy mình trên mặt tắm rửa lấy áng sáng vàng. Vô số tòa tượng vàng ớt sờ ca ở bên cạnh hắn không ngừng vần quanh. Hắn cái kia thân thuần tản ra khí tức khủng bố áo giáp, thấy các người chơi không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Hắn nứt ra bờ môi giấu ở che đậy dưới mũ giáp. Sớm đã trở nên có chút ánh mắt đờ đẫn. Tại ma vương mũ giáp tà áp linh quang yểm hộ phía dưới. Biến thành ánh mắt như điện. Huống chi. Hắn vì che giấu trên khải giáp nhược điểm. Đem một cái miệng đầy răng nanh cá trình biển đầu lâu nhét vào ngực trái chỗ thủng chỗ. Nhìn qua không gì sánh được dữ tợn. Phối hợp đại ma vương ra sân chuyên dụng bơ, gơ, mơ, vừa ra trận liền đem các người chơi chấn trụ. Lúc này, số 11 tay bắn tỉa đổi một cái giọng nam trầm thấp. Bắt đầu đọc lấy người nào đó kịch bản. Giới thiệu kịch bản. Thanh âm tại trong cuồng phong ầm ầm rung động mỗi một cái bai ơ tiếng lòng. Vĩ đại hải vương hậu rủi mâu tân mô mâu tao ngộ địch nhân ám toán. Bị lưu đày tới cách này tàn nhẫn hoang vu the đe vin an the thai. Không có ai biết con đường phía trước có như thế nào gian nan hiểm trở. Các ngươi chỉ biết là. Các ngươi cùng chủ nhân vĩ đại sớm đã là cùng hô hấp. Chung vận mệnh chỉ có đoàn kết nhất trí. Thậm chí không từ thủ đoạn. Mới có thể tại mảnh này tràn ngập giết chóc cùng tử vong thổ địa bên trên. Sinh tồn tiếp phối thêm đầy trời cát vàng. Thê lương đại mạc cảnh sắc. Đoạn này phi thường có sử thi cảm giác lời bộc bạch cái cuối cùng âm phù rơi xuống. Vương Hảo thẳng tắp cái eo tận lực che giấu đi bản thân nội tâm gợn sóng. Phải chăng có thể hố đến bai ơ ở đây nhất cử. Nếu như những thứ này bai ơ đều mẹ nó không tuyên thể hiểu chung. Hắn liền mất mặt ném đại phát. Thu hoạch sau hẻ kế hoạch muốn khác tính. Cho nên hắn lãnh khốc vô tình hình chữ vơ cao giơ lên hai cánh tay của mình. Như là một cái thần côn. Chờ cái thứ nhất tuyên thể bai ơ. Đây là một cái bẫy. Bai ơ chỉ có hướng hắn tuyên thể. Hắn mới có thể vừa cơm đạt thành ma pháp khế ước. A phi. Là thu hoạch bai ơ tiêu tán đi ra tinh thần năng lượng. Đương nhiên, hắn càng tin tưởng mình tiểu thủ đoạn giờ khắc này ở trên đỉnh đầu hắn đỉnh lấy danh tự. Rõ ràng là tên cam. Bài thói quen bên trong. Tên xám nơ. B. Cơ. Là cảnh bã. Tên xanh lá là người công cụ. Tên xanh có thể thử một lần. Tên tím đại lão nhất định phải liếm. Vừa lên đến chính là trong truyền thuyết tên cam. Dù là Vương Hảo cố ý tại bản thân danh tự đằng sau tăng thêm trọng thương suy yếu trạng thái. Đủ để cho ở đây tất cả bài ơ hóa thân liếm chó. Nhưng mà trên đời này vĩnh viễn không thiếu hụt đòn khiêng tinh. Một cái tôm nhảy ra. Hắn giơ lên nhỏ ngắn tay. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Vương Hảo nhìn thấy cái kia lốp chốc trên đầu mang một cái tên kỳ cuộc Tulip Chi thần, hắn trầm mặt. Rõ ràng chỉ là không ra, nhưng trên người hắn lan tràn ra khí tức để các người chơi bản năng một trận sợ hãi. Trò chơi này thật là lợi hại. Ta thật cảm thấy sợ hãi. Abayer nhỏ giọng thầm thì. Bên này, Tulip Chi thần bỗng nhiên có chút sợ. Hắn đương nhiên biết dựa theo Tây Huyễn trò chơi xáo lộ, bản thân cần phải quỳ lại mới đúng. Nhưng Hoa Quốc Bai ơ oán trời oán đất. Sao có thể sẽ tùy tiện phục một cái nơ. Bê. Cơ. Dù là hắn là cái tên cam. Thử một chút. Cần phải không phạm pháp đi. Hắn nắm lên nắm tay nhỏ. Phách lối vung vẩy thoáng cái. Sau đó. Nhìn thấy một cái màu đen dày chiến. Cao tốc trong tầm mắt hắn phóng đại. Con mẹ nó chờ một chút, không có quá nhiều người chú ý tới. Mâu tân mô mâu như thiểm điện một cước đạp xuống đi lúc. Cuối cùng một khắc này danh tự biến thành Tulip Chi thần quân một tệ. Ăn dưa bầy tôm chỉ thấy một đống lớn màu đỏ gạc men bay ra. Nhìn xem vẩy ra thịt tôm hùm. Một cách gọi Vân Vi Bai ơ linh cơ khẽ động. Truyền ra một đoạn kỳ dị bơ. Gơ. Mơ. Đăng đăng đăng đăng đăng. Cái này thế nhưng là mân tơ hơn tơ trong trò chơi thịt nướng phối âm. Nghe âm nhạc đại gia phảng phất nghe được tôm mùi thơm. Bọn hắn ngạc nhiên phát hiện bản thân vậy mà. Thèm mẹ nó, cái vườn gì trò chơi. Thật mẹ nó rất thật. Vương Hảo ánh mắt bén nhọn quét ngang toàn trường. Còn có ai trên đời có đòn khiêng tinh. Cũng có hy vọng tinh. Thấy cảnh này. Bai ơ màn đêm đen tối no đen hưng phấn đến thậm chí có chút tay không đủ xử lý. Hắn cao dơ lên bản thân nhỏ ngắn tay. Dắt cuống họng hô. Màn đêm đen tối no đen hướng vĩ đại hải chi chúa tể mô mâu đại nhân tuyên thể hiệu chung có thứ một cái. Liền có thứ hai cái. Thứ 98 cái. Một đám bai ơ coi là đều mẹ nó là đi ngang qua sân khấu, lập tức lộn xộn hô hào cùng loại nội dung. Vương Hảo rất hài lòng, mảnh thứ nhất sau hè thu hoạch thành công. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được 98 vị cấp thấp thủy binh lốp chốc hiệu chung. Tinh thần lực của ngươi hạn mức cao nhất đề cao. Hiện trạng thái vì 98 xuyệt chéo 98. Ăn, không sai không sai. Vương Hảo trong lòng quả thực tâm hoa nổ phóng. Đến nỗi giải quyết tốt hậu quả công việc, khẳng định là muốn. Vây quanh bị dấm thành gạch men nào đó quân bên người, các người chơi đã bắt đầu nhả rãnh mở. Kế tiếp là chạy về phục sinh A Tin Xuân ca tại chỗ phục sinh uy cái kia tiểu ca còn sống sao, cái kia không phải bị tự mình lão đại thuận cắp mạng đi qua ăn đi không thể không nói. Bai ơ não động chính là lớn. Nếu không phải phải gìn giữ bản thân bốt hình tượng, Vương Hảo nói cái gì đều trước cười một trận trước. Hệ thống nhắc nhở, xin hỏi ký chủ có nguyện ý hay không phục sinh ngươi dự khuyết tôi tớ một cấp lốp chốc quân một tệ. Là, phục sinh cần thanh toán 5 điểm tinh thần lực. Vương Hảo lựa chọn phải người bên ngoài chỉ thấy mâu tân mạnh mẽ cánh tay vung lên. Một cỗ màu xanh thắm cột nước trống giống xuất hiện. Đổ vào tại quân một tệ cái kia chết không nhắm mắt ngụy tôm hùm trên thi thể. Kỳ tích xuất hiện biến thành gạch men tôm trên thân. Một trận màu lam lưu quang thoáng qua. Ba mấy lần liền nhanh chóng khôi phục được sáng dấp ban đầu. Đây chỉ là nhục thân phục hồi như cũ. Vương Hảo thấy rõ. Coi là mình tinh thần lực chuyển biến làm ma lực. Tiến hành nghi thức phục sinh đồng thời. Đại biểu quân một tề ý thức một cái màu trắng quang đoàn phân ra đến một bộ phận. Cho Vương Hảo hút đi. Bai ơ xin tự trọng 01 chương 04 gặp chuyện không quyết thả. Bai ơ hệ thống nhắc nhở. Ký chủ ngươi thừa dịp tiến hành hải chi nghi thức phục sinh cơ hội. Đánh cắp quân một tề 10% tinh thần lực. Ký chủ tinh thần lực hạn mức cao nhất vĩnh cửu gia tăng 5 điểm. Hiện tại ký chủ tinh thần lực vì 94 xuyệt chéo 104. Tinh thần lực tự nhiên tốc độ khôi phục vì mỗi 5 giây 0.99 điểm. Cái này còn không phải mấu chốt. Ký chủ ngươi hấp thu đến quân một tề 5 điểm tiết tháo. Ngươi bây giờ tiết tháo điểm số vì 105 xuyệt chéo 1000. Vương Hảo hít vào một hơi cảm giác bản thân thật sống tới. Ma vương chiến khải. Nghe vào điêu tạc thiên có thể ma vương đồ vật. Sao có thể đùa nghịch không có tác dụng phụ si len a biết chiến khải đặc hiệu xa đỏ chi tâm. Mặc vào chiến giáp. Hiện giai đoạn sẽ khiến cho ký chủ mỗi giờ đạo đức tiêu chuẩn tiết tháo hạ xuống 5 điểm. Một khi đạo đức tiêu chuẩn rớt phá trình độ nhất định. Ký chủ thế giới quan sẽ tự nhiên mà nhưng xa đỏ. Tỷ như cảm thấy giết người phóng hỏa cưỡng đều là hợp lý. Nay nhận biết sẽ cùng trong hiện thực thân thể đồng bộ. Có thể nói, từ mặc vào si len a biết một khắc kia trở đi tính cách của mình liền sẽ từng bước một ma vương hóa. Không nghĩ tới xa điêu bai chết một lần bản thân vậy mà có thể nhặt được tiết tháo. Đây thật là vui mừng ngoài ý muốn một giả thiết, nếu bản thân đối với bai ơ hạ thủ. Không được cỏ tư tưởng của ta quả nhiên càng phát ra trùm phản diện. Vương Hảo không biết mình dục niệm sẽ hay không ra tốt bản thân tâm linh xa đọa. Nếu không thì hắn thật muốn đem những này bai ơ toàn bộ làm thịt cách 10 lần 8 lần. Bất quá, bai ơ tự mang tìm đường chết khuyên hướng. Coi như Vương Hảo không đồng thủ, bọn gia hỏa này cũng sẽ hoa thức tìm đường chết. Quả nhiên, bai ơ đều mẹ nó là rau hẹ a Vương Hảo cấp tốc khắc chế bản thân vọng tưởng. Bai ơ đều là hắn thời gian dài cơm phiếu. Nếu như hắn tùy ý làm thịt bai ơ, hắn cái này trò chơi cũng không cần đùa nghịch. Bên này, Vương Hảo dẫn sắt đến quân một tề ý thức, rót vào hoàn hảo tôm trong thân thể đi. Quân một tề trong mắt nhỏ giọt nhất chuyển. Quả quyết sợ. Cảm tạ chủ nhân cứu mạng quân một tề hướng mô mâu chủ nhân hiểu chung đây coi như là đầu nhập. Vương Hảo cũng không giận. Tinh thần lực hạn mức cao nhất một con mẹ nó hù chết bản bảo bảo ta bạn cùng phòng chính là Tulip Chi Thần. Cái kia hỗn đản đột nhiên đem đầu nón chủ mang trên đầu ta. Ta vừa tiến đến liền thấy ta bị giấm chết. Quân một tề toàn bộ tôm bắn lên. Vừa quay đầu hắn liền trách kêu lên. Tulip. Ngươi cách này hỗn đản. Ta không để yên cho ngươi. Trò chơi này về ta bên cạnh có bai ơ quan thầm nghĩ. Như thế nào có hiệu quả gì quân một tề hô to gọi nhỏ. Đậu xanh rau muống. Rơi kinh nghiệm. Ta thế mà là một cấp âm 100 điểm kinh nghiệm. Lãnh chúa độ thiện cảm âm 50. Mà lại hệ thống nhắc nhở. Mô mâu lãnh chúa ở vào trạng thái hư nhược. Mỗi ngày nhiều nhất phục sinh mỗi cái bai ơ 3 lần còn có 30 phút trạng thái hư nhược. Mẹ nha, khoan hãy nói. Ta thật cảm giác được có chút hư tựa như là tuốt nhiều. Phúc bên cạnh bai ơ cười ha hà. Tử vong suy yếu, đây đều là trước kia võng du chơi nát đồ vật, mọi người không cảm thấy kinh ngạc. Giả trang nơ. Bê. Cơ. Đại bốt Vương Hảo giả vờ như không nghe thấy bọn gia hỏa này lại nhảy. Lạnh lùng. Hèn bọn gia hỏa một lần cuối cùng hỏi ngươi. Phải chăng muốn hướng ta hiểu chung? Ngươi cử tuyệt. Ta ban cho ngươi vĩnh hằng tử vong thoại âm rơi xuống ăn dưa bầy tôm lần nữa bạo động. Cái này lão đại hảo có đặc sắc A là tà phái A liên kinh vạn tuế lại nói. Không ai cảm giác trò chơi này rất trí năng sao có thể khiêu chiến lão đại. Lão đại sẽ còn nổi giận. Trò chơi này ai châu bò. Vơ, dơ, luôn chơi kiếm ánh sáng chặt khối lập phương cái gì, sớm dính cái rượu gì kéo đều có. Vương Hảo biết bai ơ là không chịu ngồi yên theo đám người kia chạy loạn, trời mới biết sẽ náo ra cái gì phá sự. Hắn xác định trong hoang mạc hơi nước bay tới phương hướng. Hướng tất cả bai ơ hạ đạt nhiệm vụ thứ nhất. Hắn xa xa một chỉ. Xuất phát Vương Hảo khóa chặt mục tiêu. Kia là ở vào hai cây số có hơn một cái cỡ nhỏ ốp đảo. Cho dù khoảng cách tương đương xa. Hắn hay là dựa vào hải tộc đối với hơi nước bản năng cảm ứng. Thoáng cái thành công định vị. Dưới tình huống bình thường, này sẽ là một lần địa ngục hành trình. Hải tộc bị vùng sa mạc này chỗ chán rét trong cơ thể nước tiêu hao đặc biệt nhanh. Hắn dám đánh cược tối thiểu một nửa người mở đường cứ như vậy chết ở nửa đường bên trên. Hắn không dám để cho 99 cái bai ở đại gia cùng hắn cùng đi đường. Chỉ bằng những cái kia nhỏ chân ngắn. Không đi 5 phút đồng hồ đám người kia liền muốn bạo động. Trong lòng bỗng nhiên thở dài, các người chơi chỉ thấy cái này mới hiểu chung lão đại có động tác. Bang mang theo kim loại đen tính chất sáp ngón tay tay trái đánh cái âm vang búng tay. Ăn dưa bầy tôm chừng lớn nhãn cầu màu đen. Con mẹ nó. Hệ ngân hà chết một nửa người chưa chờ một chút. Đây là. chấn động không gì sánh nổi bay ơ một màn phát sinh. Có thể so với đêm tối đen nhánh, cơ hồ đem toàn bộ bầu trời nhuộm mực. Từ giữa không trung gào thét mà xuống năng lượng màu đen chùm ánh sáng trực tiếp hàng tại đất cát bên trên. Chưa trong dự đoán loại kia trên trời rơi xuống lôi đình đem mọi người oanh thành mảnh vỡ cái gì. Ngược lại hắc quang một đường thẳng xuống dưới. Như là trào lên thác nước khởi xướng dòng nước xiết lướt sóng đồng dạng. Đem Vương Hảo cùng 99 cái quân tôm lôi cuốn đi. Hướng về phương xa bay tới thị giác bên trên. Đây là một lần hắc ám lan tràn. Cảm giác bên trên. Cái này lại giống như là đang ngồi thuyền. Các người chơi không riêng chưa bị nước đen bao phủ. Ngược lại phiêu phù ở phía trên. Nếu không phải quanh mình cảnh vật đang bay nhanh lui lại. Bọn hắn căn bản không có ý thức được bản thân ngay tại cao tốc tiến lên. Ngồi tại màu đen thủy triều bên trên các người chơi trợn mắt hốc mồm, thật nhiều người đại não hoàn toàn là trống sống. Một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Đây là ngồi thuyền sao? Lão đại của chúng ta là ma vương A Hoa, mặc kệ nó, lão đại 6666. Đây là ma vương cấp chiến giáp Silen Abit, tự mang kỹ năng vực sâu kết nối. Vương Hảo càng thích đem chiêu này mệnh danh là bách vượt dạ hành. Nó có thể đem chiến giáp chủ nhân cùng tối cao 99 cái tôi tớ một hơi di động ra ngoài. Đến nỗi di động bao xa, liền nhìn Vương Hảo tinh thần lực có thể chống đỡ đến mức nào. Vương Hảo hao phí một nửa tinh thần lực, cuối cùng tới chỗ trời đen cái này rất không khoa học, rõ ràng trước một khắc hoàn dương ánh sáng rực rỡ. Có thể một hơi phơi chết Vương Hảo cùng thủ hạ quân tôm. Một giây sau trời liền đen. Cảm giác chính là từ một cái tu đi ô ngộ nhập một cái khác tu đi ô. Lại hoặc là thượng đế đột nhiên tắt đèn. Không hổ là thời gian cùng không gian kẽ hở sao, Vương Hảo trong lòng chính mình thở dài. Phía trước trên hoang dã một điểm ánh lửa hấp dẫn Vương Hảo lực chú ý, kia là một cái ốt đảo nhỏ bên cạnh đống lửa trại. Nếu như còn tại thế giới hiện thực, lại hoặc là Vương Hảo hay là lạc đàn, trên thân chưa ma vương áo giáp, nói không chừng Vương Hảo hấp tấp liền chạy đi qua, kêu to cứu mạng cái gì. Phổ thông người dự thi lại tới đây, hơn phân nửa khát gần chết, đã sớm thạch nhạc trí, đâu thèm nhiều như vậy. Đây là máu tanh nhất lôi đài. Phía trước 9999 cái bị vùi dập giữa chợ thê thảm đau đớn giáo huấn, vẫn kích thích tâm linh của hắn. Gặp chuyện không quyết thả bay ơ a, dù sao bay ơ cũng sẽ không chết, Vương Hảo cái gì đều không nói. Lạnh lùng ướt tay phải vươn về trước, chỉ hướng điểm kia ánh lửa. Bay ơ trước mắt bỗng nhiên bắn ra một cái cửa sổ. Phía trên biểu hiện nhiệm vụ. Các ngươi vĩ đại lãnh chúa Mâu Tân Mô Mâu hướng các ngươi tuyên bố tập đoàn mệnh lệnh chiếm lĩnh cái này ốt đảo nhỏ. Diệt sát tất cả chống cự địch nhân nhiệm vụ ban thưởng. Kinh nghiệm 200 cùng đống lửa bản vẽ.